Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghĩa Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 7 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Yêu Kẻ Hoàn Lương của tác giả Việt Nga. Ở cuối tập 6 ngày hôm qua thì nhân vật Thắng và Thảo Vi của chúng ta trong một chuyến đi chơi xa, đi Hạ Long, đi biển đó, thì đang tình yêu đẹp thì bất ngờ Thảo Vi đã bị bắt cóc và Thắng của chúng ta đã bị một số kẻ đầu gấu xã hội đen đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đã phải đi bệnh viện. Và người đứng sau cái sự vụ này thì chúng ta không còn xa lạ, đó chính là nhân vật Hiền, con trai của bạn thân bố Thảo Vi, đang rất muốn cưới được Thảo Vi. Và diễn biến tình cảm của hai bạn Thảo Vi cùng Thắng sẽ ra sao? Chúng ta theo dõi tiếp tập 7 ngay sau đây. Tại ngôi biệt thự sang trọng, Thảo Vi đang được đưa đến đây. Cô ngay lập tức bị hai thằng giang hồ ép vào phòng trị đại. Thảo Vi cực kỳ hoang mang vì không biết bọn chúng định làm gì mình, và hơn hết là nỗi lo lắng cho anh. Gần chục thằng lao vào đánh anh thì thử hỏi còn gì là người nữa. Cô chỉ cầu mong cho anh không làm sao cả, nhưng e là khó vì cô biết chúng đều là những tên có máu mặt, còn anh tay không thế kia. Lúc đó đứng bên cạnh mà cô run lẩy bẩy vì thấy chúng nó sát vô quay lấy anh mà đánh. Nhận thấy Thắng cũng là người giỏi võ nghệ, nhưng một mình làm sao mà đương đầu được cả gần chục tên đầu bò đầu biếu. Quên hẳn nỗi lo cho bản thân, cô bắt đầu lo lắng cho Thắng. Giờ này không biết anh đang ở đâu, có an toàn không? Mải suy nghĩ, cô đã thấy mình bị đẩy vào một căn phòng sang trọng. Ngẩng lên thì nhận ra trước mặt là một người đàn bà xinh đẹp mà bọn kia gọi là chị Đại. Thảo Vi đoán ngay, đó là một bà trùm trong giới xã hội đen. Hất mặt ra ý bảo bọn kia lui ra. Ngay khi cánh cửa được đóng lại thì chị Đại lên tiếng. Nói đi, người thanh niên trong hình, quan hệ thế nào với cô? Thảo Vi chết sững khi nhìn thấy chiếc điện thoại thông minh của mình đang nằm gọn trong tay chị ta. Không bất ngờ vì trên hình nền điện thoại đã được cô thay bằng một tấm ảnh chụp cận cảnh cô và anh đang trụm đầu vào nhau. Tại sao người này lại hỏi Thắng? Không lẽ bà ta quen anh? Thật là vô lý. Thắng nói ở đây anh không có người quen mà. Bà là ai? Tại sao lại sai người bắt tôi, còn đánh cả bạn trai tôi nữa? Ở đây, tôi là người hỏi, và cô chỉ có thể trả lời. Hiểu chưa? Người chụp ảnh cùng cô là ai? Tôi không thể nói cho bà biết, khi chưa biết mục đích của bà là gì. Chị Đại đưa tay lên vỗ ba cái rồi cất tiếng. Khá khen cho cô rất thông minh. Nhưng nếu cô không nói ra, thì e là cậu ta sẽ lành ít giữ nhiều đấy. Giờ thì cô chịu nói không? Nghe bà ta nói, Thắng có thể lành ít giữ nhiều làm cho Thảo Vi lo lắng. Cô buột miệng. Anh ấy tên là Thắng, là người yêu của tôi. Chúng tôi không gây thù chuốc oán gì với bà cả. Mong bà hãy thả tôi ra. Anh ấy là người đã bị người của bà vây đánh. Hiện tại anh ấy đang ở đâu? Bà hãy thả anh ấy ra đi. Một chút gì đăm chiêu hiện ra trên khuôn mặt chị Đại. Bà ta cầm lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó. Một lát sau, gã trung niên đi vào, cúi đầu chào bà ta sau khi nghe chị Đại ra lệnh. Đưa cô gái này ra ngoài. Nhớ không được bàn giao cho ai cả. Chờ lệnh của tôi. Thảo Vi thấy bà ta vẫn đang cầm điện thoại của mình chưa chịu trả mới nói. Bà cho tôi xin lại điện thoại, tôi cần nó để liên lạc. Chưa được, tạm thời tôi sẽ giữ nó. Cô đọc mật khẩu đi. Bà có biết như vậy là xâm phạm đời tư cá nhân không? Bà không được phép xem điện thoại của tôi. Vậy thì hãy chờ đi. Cậu kia có làm sao, tôi không bảo đảm được đâu đấy. Đưa cô ta đi. Bà ta quả là cáo già khi đã biết đánh trúng vào điểm yếu của Thảo Vi. Lo sợ người yêu sẽ bị đám này hành hạ, Thảo Vi đành phải đọc mật khẩu cho bà ta. Khi Thảo Vi được người này đưa ra ngoài, ngay lập tức chị Đại kia tiếp tục bấm điện thoại. Lát sau, một người đàn ông đi vào, người này chính là Cương Đầu Bò. Lúc nãy cậu xử lý tên thanh niên kia thế nào rồi? Dạ, thằng này đúng là rắn chị ạ. Ê, mà không có mặt kịp thời thì mấy thằng kia cũng khó mà ăn được nó. Nó là một thằng rắn mặt và có nghề. Hiện tại nó đang ở đâu? Người thuê cậu muốn gì? Dạ, thằng đó bị em đánh cho bầm dập ngất xỉu rồi, chắc kiểu gì nó cũng được đưa đi cấp cứu. Còn thằng thuê mình thì muốn em bàn giao con bé kia cho nó chị ạ. Chắc là lại việc tranh giành con bồ thôi. Không được giao con bé kia cho thằng thuê cậu, nghe chưa? Lý do vì sao? thì tôi không cần giải thích. Cậu chỉ cần biết là tôi đang có hứng thú với con bé này. Thế thôi. Giờ thì lui ra đi. Chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cương đầu bò biết ý chị Đại là ý trời và hắn bắt buộc phải tuân theo. Hắn vừa quay người bước ra thì chị Đại gọi giật lại. Khoan, cậu hãy làm cho tôi một việc. Đi tìm hiểu xem thằng vừa bị cậu đánh đang nằm ở bệnh viện nào rồi báo ngay cho tôi. Lại thêm một bất ngờ, nhưng ý chị là ý trời nên cương chỉ dạ một tiếng rồi lui ra. Trong phòng, người đàn bà quyền lực đó cứ đi đi lại lại một cách đầy đăm chiêu, rồi lát sau chị ta đi ra ngoài gọi điện cho ai đó. Đoàn móc điện thoại ra rồi nhìn bức ảnh một lần nữa. Đó là bức ảnh chụp đôi nam nữ đang ngồi bên nhau rất tình cảm. Người con trai có khuôn mặt cực kỳ điển trai, nam tính, với cái cằm trẻ đôi, mang nét vong trần rắn giỏi nhưng cũng đầy thu hút. Cô gái trong ảnh chính là cô gái xinh đẹp hồi nãy. Chị Đại bỗng lẩm bẩm. 13 năm rồi thì phải. Vậy là nó đã ra tù. Không biết ta nên buồn hay nên vui đây. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chuông điện thoại của chị Đại vang lên, là cương đầu bò gọi đến. Dạ thưa chị Đại, em đã tìm ra bệnh viện nơi thằng Oát con lúc trước bị thương được đưa vào ạ. Nhắn địa chỉ, số phòng của nó qua đây cho tôi. Dạ, chị có cần em tháp tùng đến đó không ạ? Không cần. Chưa đầy 2 phút sau, tin nhắn đến. Mở máy ra, chị Đại thấy hiện ra hình ảnh cổng bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, tên khoa cùng số phòng của bệnh nhân. Đi vào phòng trong, chị ta thay một bộ đồ mới, đeo kính đen, rồi đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra sảnh, thấy người lái xe đứng chờ sẵn. Chị Đại không nói không rằng chui vào xe, rồi bảo tên lái xe. Đưa tôi đến bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Mau lên. Dạ, chị Đại đến đó thăm ai à? Không phải việc của cậu. Im lặng trong suốt chuyến đi, người đàn bà đầy quyền năng đó đang nghĩ gì thì không ai biết. Ẩn sâu trong cặp kính đen là một ánh mắt thâm sâu khó lường, khuôn mặt đầy toan tính với cái nhếch môi phớt đời mà bao người đàn ông khi nhìn vào đều bị đánh gục vì sức hấp dẫn như bị bỏ bùa vậy. Chương 37. Đứa con bị chối bỏ. Lại nói về Thảo Vi. Khi ở phòng người đàn bà đẹp kia ra, cô được đưa đến một căn phòng rồi nhốt lại. Trước khi đi, tên kia nói lại. Yên tâm nghỉ ngơi đi, cô bé. May là cô được chị Đại lưu tình. Chứ không thì tiêu đời rồi. Bye. Trong khi ấy, Hiền đang sốt ruột vì vẫn chưa thấy người của Cương đầu bò đưa Thảo Vi đến. Nãy giờ hắn gọi cho Cương liên tục mà không thấy gã nghe máy. Không biết có chuyện gì xảy ra đây. Đang đoán già đoán non thì có điện thoại. Nhìn vào máy, hắn thấy hiện ra số của Cương. Bắt máy, chưa kịp nói gì thì Cương nói như ra lệnh. Cậu nên rời khỏi đây ngay lập tức. Cô gái kia tạm thời không thể đưa đến cho cậu được. Vì một số lý do an ninh nên cậu không nên ở lại đây. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ. Nhưng còn cô gái kia đâu anh? Em muốn gặp cô ấy. Cô ta đang ở chỗ chị Đại của tôi. Thôi, cậu về đi. Tôi chỉ giúp cậu được như vậy thôi. Còn về sau, tự cậu xử lý. Tiền hợp đồng cậu không cần chuyển thêm nữa. Vậy nha. Nói xong gã cúp máy. Hiền tức điên vì như vậy hắn chỉ đạt được nửa mục tiêu và dằn mặt được thắng. Còn việc chinh phục Thảo Vi thì coi như không. Nhưng hắn biết làm gì đây? Lực bất tòng tâm. Giờ nghĩ lại hắn vẫn còn hoảng và cảm thấy mình thuê đám giang hồ dằn mặt thắng không phải là thừa. Được chứng kiến thắng một mình thả sung hữu đột đánh gục mấy tên liền thì hắn biết với cái mã trói gà không chặt của mình thì thắng chỉ cần vài chiêu là cho hắn đo đất luôn. Mẹ nó chứ. Coi như mình cũng bỏ ra món tiền để vỗ nhục hắn thôi. Thôi, về, mọi chuyện tính sau vậy. Lại nói về thắng. May có mấy người tốt bụng gọi xe cho anh đi cấp cứu. Anh nằm bất tỉnh mãi, đến khi mở mắt ra thì thấy một bên tay cuốn băng trắng toát. Xung quanh người mùi bông băng sộc lên mũi. Nhìn xung quanh thấy toàn giường bệnh. Được phủ ga trắng toát thì anh bắt đầu mường tượng và nhớ ra mọi việc. Khẽ cựa mình, anh rên lên một tiếng, liền sau đó anh thốt lên. Thảo Vi, em ở đâu? Nằm yên đi, anh đang bị thương, chưa nên vận động lúc này. Đó là tiếng của một nữ điều dưỡng. Thắng đoán như vậy, vì thấy bộ quần áo cô đang mặc trên người, anh liền hỏi. Tôi đang ở đâu thế này? Ai đưa tôi đến đây vậy? Anh đang nằm ở bệnh viện đa khoa Quảng Ninh. Có một người lái xe taxi đưa anh đến đây. Anh làm sao mà bị bọn côn đồ nó đánh cho kinh thế? Cũng may là chỉ bị thương phần mềm, mặt mũi không bị làm sao. Nhưng có thể lúc đó anh đang choáng nên ngất đi. Còn ai theo tôi đến đây nữa không ạ? Không có ai đâu, thôi anh nghỉ đi. Thắng liền sờ tay vào túi quần, may là điện thoại của anh vẫn còn. Móc điện thoại ra, bấm cho Thảo Vi. Nhưng đầu bên kia không có ai cầm máy, chỉ là những tiếng tút dài đầy đơn điệu. Thắng liên tục gọi lại, nhưng trả lời anh vẫn là những tiếng chuông vang lên khô khốc. Thảo Vi có làm sao không? Hiện tại cô ấy ở đâu? Đó là câu hỏi đang thường trực trong đầu anh. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Không đợi anh lên tiếng thì cánh cửa mở ra, một người phụ nữ đeo kính đen đi vào. Nhìn xoáy vào người phụ nữ đó, anh cảm thấy có một nét gì thân thuộc. Chưa kịp nói gì thì bà ta bỏ kính ra. Thắng như đứng hình tại chỗ khi nhận ra người trước mặt. Mắt chữ O, mồm chữ A thảng thốt. Người đang đứng trước mặt anh chính là bà Loan, mẹ của anh. Thắng lắp bắp. Là bà. Bà. Đúng là tôi. Diễm My. Tại sao cậu cứ bám lấy tôi như đỉa thế? Tôi có mắc nợ gì cậu không vậy? Trong đầu Thắng cay đắng nghĩ. À, thì ra bà ấy không muốn nhận mình. Bà ta đã chối bỏ hoàn toàn cái quá khứ xưa cũ. Quên luôn cả cái tên cúng cơm cha mẹ đặt. Bà ấy không phải là mẹ mình. Đanh mặt lại, Thắng nói. Bà đến đây làm gì? Tôi nhớ tôi đâu có phiền bà. Bà có nhầm với ai không? Cậu hãy biến khỏi nơi này. Và đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Đừng để tôi thấy mặt cậu thêm một lần nào nữa. Đoạn bà ta móc trong người ra một cọc tiền đưa cho Thắng. Cậu cầm lấy số tiền này mà thanh toán viện phí. Thôi, tôi đi đây. Đang bước ra, chợt bà ta quay lại nói một câu khiến Thắng ngỡ ngàng. Cô gái của cậu vẫn an toàn. Tôi sẽ cho người đưa cô ta đến đây. Cậu không được phép tiết lộ danh tính của tôi. Thế nha. Bà đứng lại đã. Hãy cầm lấy tiền của bà đi. Tôi không cần những đồng tiền này. Tôi đủ tiền để trả viện phí. Đã bao năm nay tôi không tồn tại trong bà. Thì bây giờ hãy coi như vậy đi. Chào bà. Thắng nhòm người lên, cầm lấy cọc tiền, nhét vào tay người đàn bà lạnh lùng đó. Bà ta nhếch môi, cầm lấy tiền và đút ngay vào cái túi xách hàng hiệu, rồi một mạch bước đi, không thèm ngoái lại, dù chỉ một lần. Bất giác, từ khóe mắt Thắng có cái gì đó cay cay rỉ ra. Anh đã khóc ư? Người đàn bà đó đã vứt bỏ anh đúng lúc anh vướng vòng lao lý, không đến thăm anh dù chỉ một lần. Bà ta coi như anh không hề tồn tại. Ấy vậy mà bà ta lại chính là người sinh ra anh đấy. Cay đắng làm sao. Nhìn cách phục sức của bà ta thì Thắng biết bà ta không hề đơn giản. Có thể nói thế nào nhỉ? Thanh đạt. Không đúng. Trên gương mặt ấy ẩn chứa nhiều mưu mô xảo quyệt của một kẻ hoạt động ngoài vòng pháp luật. Bà ta đã nói gì? Cô gái của anh vẫn an toàn. Lẽ nào những kẻ đánh dằn mặt anh hôm qua chính là quân của bà ta? Vậy bà ấy là ai mà ghê gớm như vậy? Còn kẻ ngáng đường anh nữa? Hiện, đúng rồi. Hắn chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Hắn là người thuê đám người kia đánh dằn mặt anh. Bao nhiêu thứ hỗn độn hiện ra khiến Thắng đau cả đầu. Không thèm nghĩ đến người đàn bà máu lạnh kia nữa, anh nằm xuống giường đang tìm cách nào để tìm được Thảo Vi. Anh không thể dùng bộ dạng này đến nhà chị Diệu Huyền được. Hơn nữa nếu chỉ thấy một mình anh mà không thấy Thảo Vi thì chị sẽ rất lo lắng. Đang chưa biết phải làm sao thì cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Người bước vào làm Thắng cực kỳ ngạc nhiên và sung sướng. Chính là Thảo Vi. Đúng, chính là Thảo Vi của anh. Trời ơi, anh làm sao thế này? Không sao rồi, anh lo cho em quá. Đang nghĩ không biết chúng đem em đi đâu. Em đến giờ cũng không thể hiểu nổi anh ạ. Hay chúng đánh nhầm mình nhỉ? Không nhầm đâu, em. Mọi chuyện đều có chủ ý cả. Em có nhớ tên Hiền không? Chính hắn ta là chủ mưu trong tất cả chuyện này. Khi bọn chúng đưa em đi, thì mấy thằng kia bắt đầu giở hàng nóng ra, đánh anh, và phút cuối khi anh sắp ngất đi, thì hắn xuất hiện. Trời ơi, là hắn sao? Đúng là quân khốn nạn mà. Thảo Vi chợt khóc ấm ức khi thấy cánh tay Thắng bị băng trắng xóa. Vuốt tóc cô, anh trấn an. Không sao đâu em yêu. Toàn vào phần mềm thôi mà. Anh chỉ uống thuốc và bôi thuốc vài hôm là khỏi. Chỉ hơi tiếc là chuyến đi chơi này của chúng ta không được trọn vẹn mà thôi. Thảo Vi bấy giờ mới đỡ lo. Cô chợt ồ lên, nói. Mà anh cũng giỏi võ ghê á. Nhìn anh tả xương hút đột đánh bọn chúng mà em thấy chóng hết cả mặt. Thảo Vi lo lắng nói với Thắng. Em sợ chúng sẽ tìm đến đây để trả thù. Giờ anh đi được chưa? Hay mình rời khỏi đây đi anh, để em ra đóng viện phí, rồi mình thuê xe về luôn anh nhé. Hú vía. Yên tâm đi. Có các vàng, chúng cũng chẳng dám mò đến đây nữa đâu. Mà em có bị làm sao không đấy? Nhìn ánh mắt gian xảo của Thắng, Thảo Vi dí ngón tay vào trán anh. May là chúng không dám làm gì em anh ạ, nhưng có một việc này lạ lắm, không biết em có nên kể cho anh nghe không? Thắng gật đầu khích lệ. Thảo Vi nói tiếp. Chúng đưa em đến gặp một người đàn bà đẹp. Bà ta đã lấy được điện thoại của em và nhìn thấy ảnh chụp chung của hai đứa mình. Bà ta còn hỏi tên anh nữa, nhưng rồi không thấy bà ta nói gì cả. Và Thảo Vi cứ thế kể một mạch cho Thắng nghe về người đàn bà bí ẩn kia. Đúng như anh dự đoán, Thảo Vi cung cấp cho anh một chi tiết khiến anh không thể không khỏi bất ngờ. Bà ta giống như là trùm xã hội đen ấy anh ạ. Em thấy mấy thằng kia gọi bà ta là chị Đại. Thắng không nói gì, bởi anh là người biết rõ nhất người đàn bà ấy là ai. Anh quả thực không muốn nhắc về người ấy, vì nếu như cứ nghĩ đến bà ta là mọi quá khứ đau buồn của mấy mấy năm về trước lại tái hiện. Anh muốn quên tất cả, nhưng một lần nữa nhân vật ấy lại xuất hiện. Liệu tới đây cuộc đời anh sẽ ra sao? Thắng có bình yên đến với người anh yêu không? Chương 38. Tự án lăng loàn thành vợ của trùm giang hồ có máu mặt. Chuyến đi chơi hôm ấy, Thắng và Thảo Vi đều thống nhất không nói cho ai biết, kể cả anh trai và chị dâu. Anh và Thảo Vi ngồi cùng xe đến tận nhà cô mới xuống, và anh cũng đi ngược lên Phú Thọ. Họ lại tiếp tục xa nhau và mong đợi một tuần mới. Yêu xa kể cũng hay. Tuy có hơi nhớ nhau một chút, nhưng bù lại không bị nhàm chán. Và lúc nào cũng sống trong tâm trạng mong nhớ, khiến Thắng và Thảo Vi càng cảm thấy cần nhau hơn. Nhờ có tổng trổ quân sư nên Thắng cũng đã làm lại được chứng minh thư. Anh đã phải mất một số tiền kha khá để đút cho tay nghị, thì hắn mới đồng ý nhập lại khẩu cho anh. Vậy là anh đã hòa nhập cộng đồng được nửa năm rồi, đồng nghĩa với việc anh và Thảo Vi cũng yêu nhau được 6 tháng. Lại nói về Loan. Người đàn bà dâm tặc và lăng loàn bậc nhất cái làng Thượng Du kia. Và đúng cái hôm định mệnh ấy, Loan đã chuẩn bị quần áo vào vali và tách khỏi nhà. Với à, ở lại cái nhà này thêm ngày nào chỉ mang tiếng ngày đó, chưa có ích gì. Ông thêm chết đi, thằng con trai đi tù, chồng thì mất tích, chỉ còn lại hai người đàn bà, có thể nói là không đội trời chung trong nhà, thì ở lại cũng chỉ làm ngứa mắt nhau mà thôi. Sở dĩ ả muốn tách ngay hôm nay là vì cách đấy hai hôm, khi đang lựa mua quần áo ở trong một shop thời trang, ả vô tình lọt vào mắt của một người. Chính người này đã khiến cho đời ả rẽ sang một hướng khác. Hôm đó vừa mua đồ xong, đang bước ra khỏi cửa shop thì ả đụng vào một người. Nói đúng ra, thì người này đã để ý đến ả từ lúc ả bước chân vào mua hàng. Đó là một gã đàn ông ăn mặc hầm hố. Trên cổ đeo một sợi xích vàng to tổ bố, được gắn một cái nanh cọp, giữa ngực ra một con đại bàng lớn và đeo một cặp kính nhìn rất ngầu. Đã vậy gã lại có cái đầu trọc, nhìn không đã đủ ngán rồi. Gã ngồi trên một chiếc xe Rimbel phân khối lớn, hất cái mặt kênh kênh, lên giọng làm cho Loan phải khựng người lại. Không ngờ cái thành phố ngã ba sông này mà cũng có một người đẹp như hoa hậu vậy sao? Chào người đẹp nhá, anh có thể mời em đi uống nước được không? Loan hơi ngạc nhiên, ngước ánh mắt nhìn gã rồi chỉ vào mình. Anh nói em hả? Còn ai vào đây nữa ngoài em? Nếu em không chê thì lên xe, anh chở. Mình đi uống nước một chút cho mát nhé. Vậy là gật đầu cánh rụp và gửi luôn xe máy ở shop rồi neo lên chiếc xe phân khối lớn kia. Việc để xe ở shop đối với ả cực kỳ đơn giản vì ở đây ả là khách VIP. À không hề biết mình đang nói chuyện với một đại ca giang hồ có tiếng ở đất cảng. Đúng vậy, gã chính là Thiên Báo Gấm. Đúng là giang hồ, gái đĩ gặp nhau, một sự kết hợp hoàn hảo. Khi đã yên vị trong một quán cà phê thơ mộng bên bờ sông Hồng, gã mới hỏi à, nhà em có gần đây không? Anh muốn làm quen với em. Dạ, nhà em cách đây khoảng gần 20 cây ạ. Và với giọng điệu già nai kiểu lửng lơ con cá vàng của Loan, khiến cho Thiên Báo Gấm mới chỉ nói chuyện một lúc đã mê mệt. Thiên hỏi, em có gia đình chưa? Nhìn em thế này, chắc phải làm bà chủ mới xứng, chứ chỉ chấp nhận lấy một anh chồng quê mùa thì phí lắm. Đoạn gã móc trong túi ra một sớp tiền dúi vào tay ả rồi nói một câu, khiến mở ra cho ả một tia hy vọng mới. Ả nói với gã bằng cái giọng buồn buồn. Đời em buồn lắm anh ạ. À. Chồng em đi Tây mấy năm, mất tích, có tin tức gì đâu. Ở với bố mẹ chồng khó tính, nay trời, mai trời. Mà em đi làm suốt, có được thành thơi tí nào đâu. Hôm nay công ty hết hàng cho nghỉ, chứ không thì giờ này em lại cắm mặt vào cái máy khâu rồi. Ôi, thương quá đi thôi. Người như này chỉ có thể làm bà chủ thôi. Nếu em không ngại thì đi theo anh. Anh đổ sức biến em thành bà hoàng. Nói rồi, gã cầm lấy bàn tay, được tỉa tót, sơn sửa cầu kỳ của Loan, rồi lại móc bóp ra đưa cho ả một cái cạc. Trên tấm cạc để tên chủ doanh nghiệp Hoàng Thiên. Thấy ả cứ nhìn xoáy vào đó tần ngần, gã đành đánh cú quyết định. Em cứ về suy nghĩ đi và thu xếp, nếu đồng ý thì gọi điện cho anh đón. Anh còn ở thành phố này 3 ngày nữa, hy vọng nhận được tin tốt từ em. Ả biết gã chính là cái mỏ vàng, một con mồi to bự hơn đứt những gã đại gia quy mô khác. Ở gã toát lên một kỵ uy khiến người khác phải tuân phục. À nhẹ nhàng gật đầu rồi định xin phép ra về, thì gã chợt níu lấy tay à nói. Đi chơi với anh được không? Em cứ gửi xe lại shop đi. Chiều anh chở em về lấy. Yên tâm, anh sẽ thưởng cho em nhiều hơn số này. Lại là tiền. Sao gã nhiều tiền thế không biết? Gã đúng khi học thuộc chân lý. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền. Và ả là một con người luôn gật đầu quỳ gối trước tiền. Có thể nói ả là nô lệ của đồng tiền cũng đúng. Lại thêm một cái gật đầu, thì chỉ trong vòng 5 phút, ả đàn bà hư hỏng đã leo tót lên xe gã đại ca giang hồ đất cảng, mặc mẹ cho cái tang bố chồng to đùng trên đầu. Lão đàn ông cũng chỉ vì ả mà mất mạng mấy ngày trước. Trong khách sạn Thiên Thai, ả và gã lao vào nhau như những kẻ khát tình đầy dục vọng. Một thằng đàn ông ngồi trên đầu kẻ khác và nói chuyện bằng nắm đấm bên một con đàn bà đầy đủ kỹ năng phục vụ gối chăn, thì làm sao mà không say nhau cho được. Một bên say tình, một bên say cả tiền lẫn tình. Thiên thỏa mãn nằm bên cạnh ả nghĩ bụng. Trên đời gã đã có nhiều con đàn bà qua tay, nhưng chưa một ả nào khiến gã mê mẩn như thế này. Cũng có thể ả Loan đã được trời phú cho những ngón nghề chỉ để làm đĩ, và đúng là từ khi lớn lên ả chưa đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì. Làm cái gì cũng hỏng, nhưng việc này thì ả là chuyên gia. Chưa một người đàn ông nào thoát được lưới tình mà ả răng ra cả. Và gã nào ngủ với ả một lần cũng đều gật đầu hài lòng và lại muốn có lần thứ hai, thứ ba, và còn hơn thế nữa. Quả là ả đàn bà có 102, một võ tắc thiên dáng thế. Mà công nhận, ả đẹp thật, một dáng người chuẩn với 3 vòng cực hút mắt, lại sở hữu chiều cao 1m65, một nước da trắng ngần. Đôi mắt hút hồn ướt rượt lúc nào cũng như muốn đánh đắm bao kẻ khát tình đi ngang. Nhìn vào ả không ai nghĩ ả đã ngập nghé tuổi 40, cũng chẳng ai nghĩ ả đã có một thằng con trai 19 tuổi. Một vẻ đẹp không tuổi của một người đàn bà luôn biết cách chăm sóc sắc đẹp, thì đúng là rất thích hợp để ả đem cái vốn tự có của mình ra kinh doanh. Một nghề kinh doanh không cần vốn mà lại thu về quá nhiều lợi nhuận. Nghề lấy lỗ làm lãi. Ả biết những lợi thế của mình nên không chịu ngồi yên để nhan sắc trôi qua một cách uổng phí. À sẽ làm cho nó sinh sôi nảy nở và nhiều người phải ngưỡng mộ. À không phải là của riêng ai, à chỉ là của ả. Vậy thôi. Kẻ nào có nhiều tiền thì ả theo, không tiền thì đừng mong có được ả. Trừ mỗi một kẻ đặc biệt được hưởng cái đặc ân này, đó chính là ông bố chồng xấu số. Người có nhiệm vụ thỏa mãn cho ả hàng đêm. Nhiều lúc ả cũng không hiểu tại sao cái bản năng giới tính của mình lại mãnh liệt đến như vậy. Ả không thể sống thiếu đàn ông, không có sự chung đụng xác thịt. Ả cảm thấy ngứa ngáy, không thể chịu nổi. Lẽ nào ả sinh ra chỉ để làm mỗi cái nghĩa vụ đàn bà, mỗi một nhiệm vụ của một con cái không hơn không kém. Thiên báo gấm lại lao vào ả để làm tiếp hiệp 2. Chính xác là hiệp 3, vì hiệp 2 là ả phục vụ hắn. Một sự thỏa mãn ngập tràn khiến Thiên muốn chiếm hữu người đàn bà này ngay lập tức, mà xưa nay hắn đã muốn là phải được. Chỉ sau một hồi tỉ tê, ả Loan đã đồng ý đi theo hắn. Một con đàn bà bán chôn nuôi miệng, quên vứt cái đạo lý mà ả cần giữ gìn, chỉ để thỏa mãn nhu cầu tiền bạc và ham muốn nhục dục của bản thân. Có lẽ đến chết, bà Cải cũng không thể ngờ rằng đứa con gái mà bà sinh ra lại hư hỏng đến thế. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, quả không sai. Nhưng có vẻ như ngày xưa ông bà đã quá nuông chiều ả, nên đã hình thành ngay cái tính ham ăn nhát làm từ tấm bé rồi. Một con đàn bà dâm loạn cộng với một thằng đại ca giang hồ cứ quấn lấy nhau như thế cho đến gần tối mới chịu buông nhau ra, và không để gã thuyết phục lần thứ hai với lời mời gọi hấp dẫn đó, thì chỉ hai ngày sau, ả đã thu dọn quần áo cho vào vali và tách luôn trong lúc bà Hảo đang tắm. Cũng ngay đêm đó, bà Hảo đã uống thuốc quyên sinh. Ả đeo theo cái vali trong đựng đầy quần áo và cả tiền bạc mà ả tích góp được mấy năm nay. Không một chút đắn đo, do dự, không một chút lăn tăn, ả cũng không thèm nghĩ đến thằng con trai độc nhất đang phải nằm trong phòng tạm giam của công an tỉnh để chờ ngày xét xử. Ả ghét nó. Hay nói đúng hơn là không thể ưa nổi thằng con của mình. Nhiều lúc ả tự đặt câu hỏi, tại sao nó lại là con ả trong khi không có một chút gì giống ả ta? Thôi, thì để cho nó tự sinh, tự diệt. 19 tuổi cũng có thể gọi là trưởng thành rồi. Ả không muốn bị vướng bận gì cả. Ả sẽ bỏ lại phía sau, sẽ vứt lại tất cả để bước vào một cuộc đời mới, một tương lai mới. Ả chỉ cần nhớ mình đang độc thân, vậy thôi. Ả phóng xe đi khi mọi nhà đã lên đèn. Tạm biệt cái ngôi nhà đầy u ám, ngôi nhà đã trói buộc đời ả 20 năm. Ả sẽ bay đến một chân trời mới đầy hứa hẹn. Ả sẽ thay đổi tất cả. Trong đầu ả chợt vang lên tiếng nói. Hãy quên mày đã ai đi, Loan. Quên luôn cái tên đã gắn với nhiều kỷ niệm buồn. Từ đây mày sẽ là Diễm My. Đúng vậy, Diễm My. Đến chỗ hẹn, ả đã thấy Thiên báo gấm chờ sẵn trên một chiếc xe Camry mới cáu cạnh. Lần này, trong xe còn có một thằng đàn em của gã. Thằng này sẽ đi chiếc xe máy của Loan, còn ả leo lên xế hộp đi với đại ca của nó. Chiếc xe phóng vút đi trong màn đêm, tất cả dần lùi xa những gì ả đang muốn chối bỏ. Chiếc xe bon bon đưa hai người đi trên con lộ vắng người. Thi thoảng gã đàn ông lại quay sang hôn người đàn bà bên cạnh một cách tình tứ. Hiện tại Thiên cực kỳ sung sướng, vì từ nay người đàn bà đẹp này sẽ là của gã. Chỉ của riêng gã mà thôi. Chẳng biết Loan có một ma lực hấp dẫn hay bùa mê thuốc lú mà gã đã quên tiệt luôn người vợ đã 20 năm đầu gối, tay ấp và một thằng con trai đang ở quê nhà. Một người vợ tần tào của gã đã bỏ quên bản thân để chăm lo mẹ chồng 20 năm nay. Cô không biết rằng đời mình không khác gì kẻ giữ nhà cho gã. Mà tới đây cô còn phải chứng kiến sự sỉ nhục của kẻ thứ ba mà chồng mang về. Thật là xui xẻo cho những ai là nạn nhân của Loan. À, cứ như một kẻ sinh ra để phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của người khác vậy. Lẽ nào con đàn bà hư hỏng không biết mình là ai? Thiên báo gấm bất chợt quay sang hỏi à, một câu hỏi mà mấy ngày nay chìm đắm trong hoan lạc gã chưa nghĩ ra. Em tên gì nhỉ em yêu? Anh quên quấy đi mất. Em là Diễm My, nhớ chưa? Rồi, thưa bà Hoàng, từ nay em sẽ là bà Hoàng Diễm My của anh. Chương 39. Đời tư của tên trùm giang hồ đất cảng. Sau một đêm ngủ lại Hà Nội, sáng hôm sau, Thiên báo gấm chờ Loan đi. Giờ đã là Diễm My để về Hải Phòng, đại bản doanh của gã. Mới đầu khi được gã giới thiệu với đàn em ả và chính là chị hai, thì mấy tên kia có vẻ không phục. Chúng biết đại ca của chúng cực kỳ máu gái, không biết bao nhiêu con đàn bà đã qua tay của gã rồi. những con hào cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi tự động một đi không trở lại, vì dưới mắt của Thiên Máu Gấm chúng chỉ như một thứ đồ chơi cho gã tiêu khiển mà thôi. Nhưng ả đàn bà lần này lại khác, một đặc điểm không thể phủ nhận là ả đẹp, một nét đẹp tự nhiên không cần chỉnh sửa, ở ả toát lên một nét hương đồng nội trăng. Có thể lắm, Cưng Đầu Bò biết con ả này được đại ca đưa về từ Vĩnh Phúc, không biết bao nhiêu tuổi, vì gương mặt trẻ trung rất khó đoán này. Nhân lúc vắng người, Cưng Đầu Bò hỏi Thiên Máu Gấm. Đại ca, anh định đưa con này lên làm phòng nhì luôn hả? Em thấy đó đâu phải là thói quen của đại ca. Láo! Ai cho chú gọi Diễm My là con hả? Từ nay, chú phải gọi là chị hai nghe chưa? Anh quyết định rồi, từ nay cô ấy sẽ theo anh. Đừng thằng nào nói thêm một câu gì nữa. Dạ, em và tụi nó cũng là lo cho đại ca thôi. Để em cho người đi điều tra thân thế xem thế nào. Rồi anh hãy quyết định cũng chưa muộn à. Khỏi. Đó là việc của anh. Chúng mày khỏi cần làm điều đó. Anh đã duyệt, tức là mọi thứ đều ok cả rồi. Thế nhá. Định lui ra, nhưng nghĩ thế nào Cưng Đầu Bò lại nói. Dạ, còn hai ngày nữa là đến ngày giỗ của ông cụ. Đại ca, lần này có về quê không ạ? Đến mai anh sẽ thông báo. Chú đi làm việc của mình đi. Đợi cho Cưng Đầu Bò lui ra, Thiên Máu Gấm mới chui vào phòng trong của ngôi biệt thự. Bên trong Diễm My đang chờ sẵn. Gã nói với người tình. Hai ngày nữa là giỗ ông già anh. Định về quê một chuyến, em có đi cùng không? Định không đi vì ảnh có nghe phong phanh ở quê Thiên còn có một người vợ đang chăm sóc mẹ già. Nhưng nghĩ thế nào, à lại nói. Đi chứ, em cũng muốn một lần về thăm quê của ông xã và thăm mẹ chồng chứ nhỉ. Quên, còn để diện kiến chị Đại nữa chứ. Khẽ nhéo yêu vào má ả một cái, gã thì thầm. Chỉ có em là chị Đại mà thôi. Ngoài ra không có ai xứng đáng cả cưng à. Đừng sợ, cô ta không dám làm gì em đâu. Có anh rồi, chỉ có điều em cố gắng chiều bà cụ tí nhá. Mình trở lại một hôm rồi đi thôi. À, chưa biết gì về đời tư của gã như thế nào. Đang lúc gã hứng chí, à mới tì tê hỏi, thì gã cho biết. Chị vợ đó vốn được cha mẹ hắn hỏi cưới cho từ ngày ở quê. Chị ta có sinh cho gã một thằng con trai, năm nay cũng vừa tròn 19 tuổi. Nó cũng đang học đại học y ở Hà Nội. Cùng độ tuổi với thằng Thắng, con trai của à. Có vẻ như hai con người này có một điểm chung là bố mẹ tuy không ra gì nhưng lại sinh ra những đứa con rất ngoan và học giỏi. Thiên Máu Gấm may mắn vì có một người vợ chịu thương, chịu khó và đảm đang. Chị đã có một mình nuôi con ăn học mà vẫn không bỏ gã vì không muốn con cái tan đàn xẻ nghé. Vì có cha mà không mẹ, có mẹ mà không cha. Một điều nữa là mặc dù chồng không ra gì là hoạt động trong giới xã hội đen nhưng bố mẹ chồng lại rất tốt. Nên Hương, tức vợ gã, không đỡ dứt tình. Đã có nhiều lần gã muốn đón thằng con trai ra Hải Phòng để tạo điều kiện cho nó ăn học, nhưng vợ gã nhất định không chịu. Chị nghĩ nếu để gã đưa con ra đó thì thằng bé sẽ hỏng. Chị cũng không muốn nó hàng ngày phải chứng kiến những việc làm thất nhân của bố, nên nhất quyết không chịu cho con đi. Thành ra vợ con gã vẫn cứ phải ở Bắc Ninh sống đến tận bây giờ. Gã là một thằng đàn ông tồi, một người chồng tội lỗi, nhưng có vẻ như gã cũng có một chút lương tâm nào đấy, khi hàng tháng vẫn cho đàn em mang tiền đều đặn về để cho chị nuôi con và mẹ già. Xong, có một điều gã không bao giờ lấy lại được, đó là ngay từ khi biết gã sa đà vào giới giang hồ, cha mẹ khuyên không được, nên mẹ gã đã từ mặt gã từ đó. Cha gã cũng đã mất được 5 năm, và theo lệ thường, thì một năm gã về quê đúng 2 lần, một lần vào ngày giỗ cha và một lần vào dịp Tết. Nhưng chỉ ở đúng một ngày rồi đi luôn. Lần này nhất định gã sẽ đưa ả về. Gã biết có thể điều này làm mẹ gã buồn, nhưng kệ. Còn vợ gã cứ như một cái cột nhà mặc định, nên gã chẳng thèm quan tâm phản ứng của chị như thế nào. Nói chung, gã chẳng để vào mắt. Có thể do chị quá hiền và quá nhẫn nhịn chăng, hay tâm hồn chị đã chết. Hai ngày sau, gã đích thân lái xe đưa Diễm My về quê. Nhà gã nằm ngay thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, một vùng đất nổi tiếng bởi những làn điệu quan họ với con sông cầu thơ mộng uốn quanh. Trên đường đi, à đã hỏi gã đủ thứ về gia đình, à muốn biết rõ để không bị khớp. Tự dưng, à lại nôn nóng, muốn đến nơi thật nhanh để nhìn thấy gương mặt người vợ quê mùa kia của gã ngay lập tức. À sẽ nắm cửa trên và luôn giữ cho mình ở thế cao cao tại thượng, chứ không bao giờ chịu luồn cúi bất cứ ai. À sợ cái gì chứ, trong khi gã luôn ở bên và đội ả lên đầu. Còn người đàn bà thôn dã kia với ả cũng chỉ là một dấu nhấn mà thôi. Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe hơi, Thiên cũng đã dừng lại trước một ngôi nhà cũng có thể gọi là bề thế, với một chiếc cổng xây mái vòm rất đẹp. Bên trong đã nghe lao xao tiếng người, quay sang gã trấn an: đến nhà rồi, em cứ bình tĩnh nhé, đừng ngại có anh ở đây rồi. Anh chào thế nào, chào ai, em cứ chào như thế, anh sẽ giới thiệu em với mọi người. À cất tiếng nhõng nhẽo: nhưng em nói trước là em không giúp vào bếp và rửa bát đâu nhé, rét lắm. Yên tâm đi cưng, bà Hoàng của anh sao phải làm mấy việc đó. Có mấy bà chị em họ hàng giúp rồi, em chỉ việc ngồi tiếp khách cùng với anh thôi. Chiếc xe hơi bóng loáng của gã đậu trước sân rồi gã đi xuống. Vòng ra phía sau mở cửa xe cho ả. Ả thướt tha bước xuống, làm cho hàng loạt những người có mặt ở đó mắt tròn mắt dẹt tròn xoe. Chắc họ không thể ngờ gã lại liều lĩnh dám đưa cả bồ về nhà trong ngày dỗ cha như thế này. Ngồi bên trong, bà cụ Kình đã đoán ra sự lạ bên ngoài khi nhìn thấy chiếc xe hơi của thằng con rời đánh. Bà không thèm bước ra, vì từ lâu bà đã coi như không có gã rồi. Nhưng bà chỉ ngạc nhiên và giận dữ khi gã lại dám đưa cái thứ gái đĩ kia về nhà. Nhiều lần bà đã chửi và đuổi gã vì gã không nghe lời, là đi vào con đường giang hồ, xã hội. Bà cũng đã ra tuyên bố cấm tuyệt đối gã được dẫn ai về đây. Cả đôi bà chỉ chấp nhận Hương là con dâu. Nay gã lại liều lĩnh thế này thì bà còn mặt mũi nào mà đi nhìn họ hàng nữa. Trong bếp, hai cô em chồng đã vội động viên chị dâu: chị ơi, phải bình tĩnh nhá, chúng em luôn ủng hộ chị, còn cái thứ nặc nô kia thì không thèm chấp, em không hiểu ông Tiên thế nào nữa. Mấy người họ hàng đang chiên xào trong đó cũng quay ra an ủi chị Hương. Chị lén lau đi dòng nước mắt đang trực trào ra, nghẹn ngào nói: chị không sao, bao nhiêu năm nay chị đựng quen rồi, thì chuyện này có đáng gì đâu. Nói vậy nhưng lòng chị đau lắm. Không đau sao được khi mình là một người vợ danh chính ngôn thuận, được cưới hỏi đàng hoàng, lại phải nhẫn nhịn một con ả tiểu tam từ lỗ nẻ chui ra. Hỏi làm sao mà không hận cho được. Trong khi đó, kẻ gọi là chồng chị vẫn đang dẫn con đàn bà khác đi chào mọi người ở nhà trên. Nhìn bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía mình mà chị muốn lao lên cho con ả tiểu tam kia một trận. Nhưng bản tính vốn hiền lại cam chịu, nên chị đành câm lặng. Nhưng bà Kình đã thay chị làm việc đó. Thiên Báo Gấm đang rất tay diễm mi đi đến trước mặt mẹ giới thiệu: đây là mẹ, em chào mẹ đi, còn đây là Diễm My, vợ của con. Bà cô Kinh đứng phát dậy, giơ tay tát thẳng cánh vào mặt Thiên rồi nói: anh định làm cái trò gì thế hả? Hôm nay là ngày giỗ chồng tôi nên tôi không muốn ầm ĩ lên, nhưng không thể ngờ anh lại giở cái trò này ra. Cút ngay cho tôi. Tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi không bao giờ chấp nhận anh là con, còn tôi chỉ có một người con dâu duy nhất là cái Hương thôi. Tôi không biết chị này là ai cả. Mời hai người đi cho. Diễm My điếng người, à chưa kịp cất tiếng chào bà cụ, thì bà đã dội cho một gáo nước lạnh. Như thế này thì còn nói gì được nữa. À bíu lấy tay Thiên như một cái phao, vì ba bề bốn bên đều tập trung, bao con mắt bu kín lấy hai người. Nhưng các cụ nói quả không sai. Một số người đàn ông khi còn thơ bé thì là con của mẹ, nhưng khi đã lấy vợ thì vợ mới là người họ quan tâm. Thiên thực sự là một con người như vậy. Giờ đây chỉ có Diễm My là người gã quan tâm nhất. Kéo tay Diễm My đi, gã nói: tùy mẹ vậy, nhưng con cũng không ở lâu đâu. Dù mẹ không đồng ý thì Diễm My cũng là sự lựa chọn của con. Đến đây thắp nhang cho bố rồi mình đi em. Rồi không đợi cho bà Kình phản ứng, gã nắm tay cô ả lôi đến trước bàn thờ. Họ hàng nhìn theo, ai nấy đều chép miệng cám cảnh, nhưng vì người nằm trên bàn thờ là cha gã, nên không ai dám gàn việc gã thắp hương. Khi hai kẻ vô thừa nhận kia thắp hương khấn vái xong, thì hai cô em của Thiên đi đến. Hai hỏi anh: anh không nghĩ đến mọi người thì thôi, nhưng anh phải nghĩ đến mẹ và chị Hương chứ, tại sao anh lại làm như vậy? Thiên không nói gì, gạt tay cô em đi ra. Xong nghĩ sao, gã dừng lại nói: Giới thiệu với hai cô, đây là Diễm My, vợ anh. Còn đây là Hài, Hương, em gái anh. Diễm My nhoèn miệng cười, nói. Chào hai em nhé. Chị mới về, nên nhiều cái còn bỡ ngỡ. Có gì hai em đừng cười nhé. Cả Hài và Hương đều quay đi không nói gì, nhưng Diễm My thì mặt sứa gan lim, nói với Thiên. Chị cả đâu rồi anh? Chắc ở dưới bếp đúng không? Anh đưa em xuống đó chào chị một tiếng nhé. Thiên gật đầu rồi dẫn Diễm My đi xuống bếp. Lúc này mọi người đã bu kín lấy Hương, có vẻ họ muốn xem chị sẽ xử lý à tình địch kia ra sao. Khi xuống đến nơi thì đã thấy chị Hương đứng chờ sẵn ngoài cửa. Thiên dắt tay Diễm My tới trước mặt vợ nói. Đây là mẹ thằng Long. Còn đây là Diễm My. Hai chị em làm quen với nhau đi. Chương 40. Một cú tát thật mạnh cho à Tiểu Tam. Em chào chị cả, chị vất vả quá. Em với anh Thiên bận nên bây giờ mới về được. Mọi thứ đành nhờ cả vào chị. Chị Hương nói. Xin lỗi, tôi không biết cô là ai cả. Còn anh, Thiên nghĩ có gì thì mẹ cũng đã nói với anh hết rồi. Tôi cũng không muốn nói ra ở đây. Nhưng anh xử sự sao cho đúng thì làm. Nói xong chị quay vào trong bếp, không nói thêm câu nào nữa. Thiên bực tức dẫn Diễm My ra xe. Cả hai sau đó rời đi ngay. Họ hàng nội ngoại nhà bà Kình bắt đầu đứng túm năm tụm ba, xì xầm to nhỏ. Chỉ cổ cho bà và Hương mà thôi. Thằng Cú Long hôm nay có môn thi quân sự nên không về được. Nếu không, nó sẽ thất vọng về bố biết chừng nào. Trên xe, Thiên vẫn chưa hết bực bội. Gã bặm môi lại và có vẻ như quê với cô bồ vì không được chào đón. Riêng Diễm My lại chẳng có gì là bực tức cả. À đang nghĩ ra một chiêu vô tiền khoáng hậu, liền nhoèn miệng cười nói với gã. Em nghĩ mình chưa nên về Hải Phòng vội anh à. Em muốn mình ghé vào chỗ nào đó nghỉ rồi tối về nhà một lần nữa. Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của bố. Em không muốn mình đi ngay như vậy. Nãy đông người không tiện, nhưng đến tối thì chắc chỉ còn mẹ và chị cả thôi. Em không ngại à? Anh sợ em bị đả kích, anh lo cho em thôi. À lắc đầu làm như mình là người nhún nhường và hiểu chuyện lắm, nên Thiên có vẻ rất cảm động. Được thế thì còn gì bằng. Tự nhiên Thiên lại thấy yêu à ghê, chỉ có à mới hiểu được nỗi lòng của gã. Còn Hương, từ lâu gã chỉ coi như cái cột nhà, người thay gã chăm sóc mẹ và nuôi con cho gã mà thôi. Và Diễm My đúng là một con đàn bà mặt sứa gan lim, đã ngang nhiên cướp chồng người mà còn định thách thức sự chịu đựng của vợ cả. Đúng như dự tính. 6 giờ tối, hai kẻ ngoài vợ ngoài chồng đó lại chờ nhau trên chiếc xế hộp về nhà bà cụ Kình. Lúc này, khách khứa đã về hết. Chỉ còn lại bà và con dâu, hai cô em gái gã cũng về từ lúc 5 giờ chiều rồi. Con chào mẹ. Diễm My cất tiếng đồng thời tay ả xách một cái túi giấy rất đẹp, bên trong có một hộp sâm cao đi của Hàn Quốc để biếu bà. Qua ánh mắt giận dữ nhìn kẻ không mời mà đến, bà Kình nói. Các người muốn tôi tặng sông chết ra đây hay sao? Còn mày, thằng mất dạy kia, nếu mày muốn để yên cho tao sống, thì hãy bước ra khỏi nhà này. Từ lâu, tao đã coi như không có mày. Đừng vác cái mặt mo về đây nữa. Cút ngay. Kìa mẹ, tại sao con muốn nhẹ nhàng mà mẹ cứ thích làm ầm lên thế? Có ai muốn to tiếng làm gì đâu. Cô ấy cũng muốn thay con báo đáp mẹ thôi mà. Cầm ngay. Tao nhắc lại. Tao chỉ có đúng một người con dâu là chị Hương đây. Còn cô này là ai? Tao không biết. Hương ơi, mời họ ra ngoài cho mẹ. Chị Hương bấy giờ mới bước lên trước mặt hai người nói. Các người nghe thấy mẹ tôi nói gì rồi đấy? Giờ thì hai người đi được chưa? Nhà tôi không hoan nghênh hai người. Xin mời đi cho. Kìa, chị cả, mình trước lạ sau quen. Cũng là chị em một nhà. Chị khó khăn với em làm gì? À em có mua quà cho chị và cháu đây. Thôi không cần đâu. Cảm ơn cô. Anh Thiên. Anh đừng để tôi phải nặng lời. Tôi đã nhìn anh nhiều lắm rồi đấy. Đừng để đến lúc tức nước vỡ bờ. Thì tôi e chả còn gì để mà nói nữa đâu. Đúng ra. Gặp được người vợ tốt như vậy. Thiên phải biết ơn và hổ thẹn vì việc làm của mình lắm. Nhưng dường như anh ta đã bị mờ mắt vì à đàn bà kia. Nên những lời vợ nói nào quan thua gì. Gã này còn muốn ra oai với người tình, nên to giọng dọa. Thế này nha, nói nhanh cho nó vuông, cũng là để đỡ phải mang ơn hay phiền hà đến cô nữa. Cô viết đơn đi, tôi ký. Ngay ngày mai, tôi sẽ đón mẹ lên Hải Phòng. Còn cô thích đi đâu thì đi, tôi không ép. Thằng Long tôi sẽ có trách nhiệm nuôi nó ăn học và lo tương lai của nó. Cô yên tâm chưa? Bà Kình từ nãy nghe đôi dâm cầu kia nói thì ngứa tiết lắm. Nay lại nghe thằng con mất dạy nói như vậy, thì bà tức giận đi đến trước mặt Thiên, thằng tay tát cho hắn hai cái nổ đom đóm mắt. Bà nghiến răng, quát. Hai cái tát này là tao tát thay cho con dâu tao. Mày không có quyền đuổi nó. Đã từ lâu, tao coi nó vừa là con dâu, mà cũng là con gái của tao rồi. Mày không có tư cách gì để nói ở đây. Cút ngay, đừng để tao phải gọi công an đến cưỡng chế mày. Đồ bất hiếu, cút hết đi. Thiên bị mẹ tát thì quê lắm. Gã này trút giận lên đầu người vợ Thảo Hiền. Cô giỏi lắm. Cô dám đầu độc cả mẹ tôi. Giỏi. Hương không thèm nói gì. Cô dìu mẹ chồng ngồi lên giường rồi quay ra nói với Thiên. Anh qua lắm rồi đấy. Còn cô, tôi cũng nói luôn. Người này danh chính ngôn thuận là chồng tôi và hiện tại vẫn vậy. Anh ta là chồng của tôi và là bố của con tôi. Nhưng từ lâu đã không còn tình cảm vì hắn đã làm khổ tôi quá nhiều. Cô không biết phải trái, không chịu tìm hiểu mà lao đầu vào một người đã có vợ. Thì cô cũng chỉ là loại mặt hạng rẻ tiền, thứ gái chuyên kinh doanh bằng vốn tự có. Lấy lỗ làm lãi mà thôi. Tôi cũng chẳng thèm so đo với cô làm gì. Vì cô không đủ tư cách. Thứ này không xứng đáng làm chồng. Tôi cho cô luôn đấy. Cô dám? Có gì mà không dám chứ. Hai bấy lâu nay anh thấy tôi không thèm nói lại từng tôi sợ. Thực ra các người bẩn thỉu lắm. Đừng nhây ra người tôi. Tôi sống ở cái nhà này. Đến ngày hôm nay là vì mẹ. Nếu không có mẹ thì tôi đã đi lâu rồi. Nói đến đây chị nghẹn lời, nhưng cố trấn tĩnh mà nói cho hết. Tôi cũng nói luôn cho cô rõ. Đừng thấy cái gì đỏ mà tưởng chín. 30 vẫn chưa phải là Tết đâu. Đối với tôi anh ta là đồ bỏ đi. Là thứ tôi đã vứt dưới chân rồi. Mà thứ gì tôi đã vứt đi thì không bao giờ nhặt lại. Cũng vừa mèo mà gà đồng với nhau cả thôi. Một người phụ nữ đàng hoàng, có ăn có học thì không bao giờ xen vào phá vỡ gia đình của nhà người khác. Nhưng tôi nhìn cô thì cũng đủ biết cô chỉ là một loại cây tầm gửi. Hay nói đúng hơn, cô chỉ là một bông hoa cứt lợn ven đường, bám vào đâu là hôi chân bẩn người đến đó. Chị dám? Có gì mà tôi không dám? Còn nữa tôi chưa nói hết mà. Cô đi đến đâu cũng sẽ bị người đời nguyền rủa. Sống như vậy thì hèn lắm. Mãi mãi cô chỉ là một loài ký sinh trùng hút máu, chuyên ăn bám người khác mà thôi. Cô không đủ tư cách đứng ngang hàng với tôi. Tôi cũng chẳng thèm đánh giá cô làm gì. Hạng trốn chúa lộn chồng thì cuối đời cũng sẽ nhận được quả báo. Tôi tin luật nhân quả sẽ đến với các người sớm thôi. Giờ thì hai người đi được rồi đấy. Xin đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Đi đi. Chỉ bấy nhiêu câu thôi, Hương cũng đã khiến cho Diễm My cảm thấy cực kỳ nhục nhã. À, như thế này mà phải xài lại đồ bỏ đi của người khác ư? Nhưng à, chợt định thần nghĩ bụng, đồ bỏ này cũng đáng giá lắm. Tự nuốt cục tức vào trong, à kéo tay Thiên đi ra. Vậy là kế hoạch ở lại để hạ nhục Thị Hương hoàn toàn thất bại. Nhưng ả đã thành công khi chiếm được chồng người khác. Ả thề sẽ không bao giờ bước chân về đây thêm một lần nào nữa. Con mụ vợ cả kia đã là gì chứ? Cái đồ chân lấm tay bùn không đáng xách dép cho ả mà đòi lên mặt dạy đời. Nhưng thôi, bà cũng chẳng thèm cãi nhau với mày làm gì cho bẩn mồm, bà thèm vào. Tự an ủi mình như vậy, rồi hai kẻ mèo chuột vội chui vào xe phóng vút đi. Chị Hương cũng lập tức đóng ngay cổng lại. Nước mắt chị lúc này mới thánh thoát rơi. Không biết chị đã khóc bao nhiêu lần rồi. Nếu không thương bà mẹ chồng và nghĩ đến tương lai của thằng con trai, thì chị đã bỏ Thiên từ lâu rồi. Thôi, thì đành hy sinh đời mình vậy. Tiếc là số phận chị đã trao nhầm cho một người không đáng. Lại nói về Thắng, kể từ khi ra tù và về trả bà ngoại, thì từ đó đến nay Thắng chưa dám về thăm bà lần nào. Thắng nhớ bà lắm. Nhưng vị trí của Thắng bây giờ không cho phép anh bước chân vào ngôi nhà đó. Đêm nay Thắng lại mơ thấy bà ngoại. Một giấc mơ có thể nói là khiến anh sợ hãi. Bởi bà ngoại đang sống sờ sờ ra. Nhưng trong mơ, anh lại thấy bà đứng ngay cạnh đầu giường mình và khóc. Bà cứ khóc như vậy, rồi lặng lẽ rời đi, chứ không hề nói năng gì. Sáng ra Thắng nói chuyện này với Tùng Trổ, Tùng cũng là một người tin vào tâm linh, nên nói ngay. Bà ngoại anh cũng hơn 80 rồi, phải không? Theo em, để cho yên tâm, thì anh nên vụ về quê một chuyến đi. Nếu bà còn khỏe, thì đi ngay. Còn nếu yếu yếu thì... Tùng chợt im lặng. Thắng hiểu điều Tùng nói. Không chậm trễ anh bắt ngay xe về quê sau khi gọi điện cho Thảo Vi. Anh nói anh về quê có việc. Sau khi giải quyết xong, anh sẽ ghé thăm cô. Mới đi đến gần nhà bà, anh đã thấy có rất đông người ra vào trước cổng. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh đi vội đến. Hỏi mấy người đứng đó thì họ cho biết bà cụ Cải đã quy tiên từ tối qua. Vậy là giấc mơ gặp bà ngoại đêm qua chính là điềm báo cho anh biết bà đã qua đời. Suýt khuỵu chân xuống khi nghe tin này, vậy là chỗ dựa lớn nhất của anh cũng không còn nữa. Không ngờ lần về thăm bà cách đây nửa năm lại chính là lần gặp gỡ cuối cùng với người bà đáng kính. Nước mắt anh trực trào ra, có cái gì đó chẹn cứng ở ngực khiến anh không nói nên lời. Có lẽ do tang gia bối rối, không muốn dân làng chê cười nên cậu mợ không có ý kiến gì với anh cả. Nhưng thi thoảng họ vẫn đưa những ánh mắt khó chịu về phía đứa cháu đáng thương. Đã mắt qua anh thấy nhà nội không có một ai. Kể cả các cô, họ cạn tàu giáo máng quá. Người có lỗi gây nên tất cả mọi chuyện chính là mẹ anh. Nhưng tại sao bà ngoại tốt như vậy mà khi bà nằm xuống họ cũng không đến thắp cho bà nén nhang tiễn biệt. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở một người phụ nữ mặc tang phục màu đen. Đó chính là người đàn bà mà anh phải gọi là mẹ. Đúng, đó chính là bà Loan, giờ đã được gọi bằng một cái tên mỹ miều là Diễm My hay chị Đại. Bên cạnh đó Thắng cũng thấy xuất hiện một dàn xe ô tô đắt tiền và khoảng hơn chục tên giang hồ đất cảng. Trong số đó có tất cả những tên đã đánh hội đồng anh bữa trước. Bên cạnh người đàn bà lạnh lùng đó, luôn có một người đàn ông đứng tuổi với gương mặt sắc lạnh đầy quyền uy. Có lẽ đó là chồng của bà ta. Thắng biết vậy nên không để ý nhiều đến họ. Cái đám kia có vẻ cũng không nhận ra Thắng. Bà ngoại được để ở nhà 2 ngày cho người thân đến viếng rồi mới đưa đi an táng. Chiều đó khi Thắng đang đáp lễ lại những người đến thắp nhang cho bà, thì anh chợt nghe thấy một tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng. Trái đất tròn thật. Thì ra mày cũng ở đây. Xem ra chúng ta có duyên nhỉ? Quay lại phía sau, Thắng hơi bất ngờ khi nhận ra người vừa nói là Hiền, kẻ ngáng đường khó chịu. Nhưng sao hắn lại ở đây? Hắn đâu có quan hệ gì với gia đình bên ngoại của Thắng. Chợt nhìn thấy đám giang hồ kia thì anh chợt ồ lên. Có thể chúng là một bọn, hoặc giả có quan hệ làm ăn cũng nên. Đúng thôi, chính Hiền đã thuê bọn nó đánh dằn mặt Thắng cơ mà. Anh chợt buồn bã nghĩ đến mối quan hệ phức tạp của người đàn bà kia. Nhưng thôi kệ, giờ đây anh và bà ấy đâu còn quan hệ. Bà ta đã đoạn tuyệt hẳn và coi anh không hề tồn tại rồi cơ mà. Chương 41. Đám tang của bà ngoại và kẻ giết người không giao. Muốn gạt đi tất cả những mối hỗn độn trong đầu, nhưng dường như anh càng cố quên thì nó càng hiện hữu. Thắng không biết rằng kẻ đang ở sau lưng anh đang muốn tìm mọi cách để hạ bệ anh, và hắn không chịu đứng yên như vậy. Kẻ xấu số thì luôn ở trong bóng tối. Còn anh, liệu anh có đối đầu nổi với chúng không? Khi nắp áo quan được mở ra cho tân nhân nhìn mặt người quá cố lần cuối, Thắng cúi xuống nhìn bà cho rõ, rồi anh khấn thầm với bà ngoại. Con mong bà hãy yên lòng nhắm mắt và an nghỉ nơi chín suối. Con chỉ tiếc là bà đã ra đi quá sớm, không chờ được ngày con thành công. Nhưng con hứa với bà, con sẽ đứng lên bằng mọi giá, con sẽ không gục ngã đâu. Ở bên kia thế giới, bà hãy phù hộ cho con, bà nhé. Sống mũi anh cay cay, một sự trống trải và mất mát quá lớn. Vậy là hai chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh là bà nội và bà ngoại cũng lần lượt qua đời. Giờ đây giữa những người ruột thịt xung quanh, nhưng anh lại cảm thấy mình trơ trọi và xa cách hẳn với họ. An táng bà xong xuôi, Thắng cũng ngay lập tức rời đi, vì anh biết ở lại nơi này không ai chào đón anh cả. Có lẽ do Thắng ra bối rối nên Thắng không nhận ra được Hiền đã luôn theo sát anh, và ở những góc độ thuận lợi hắn đều đưa điện thoại lên chụp ảnh anh. Một âm mưu lại được giăng ra, nhắm vào chàng trai trẻ. 3 ngày sau, Hiền đã có câu trả lời cho những thắc mắc của hắn. Chẳng hề tốn một xu nào mà lại đạt được một kết quả hơn cả mong đợi, thì làm sao mà hắn không vui cho được. Với đầu óc ma mãnh của mình, nên ngay khi nhìn thấy Thắng ở đám tang của bà Cải, mẹ của chị Đại, hắn ngạc nhiên lắm. Thực ra hắn cũng chẳng có liên quan gì đến người quá cố, nhưng thằng Cường xám lại dù hắn đi cùng vì trước đó Cường có hoạt động dưới trướng của chị Đại. Vậy là cuối cùng hắn lại được gặp kẻ tử thù ở ngay tại nơi này. Hắn lại còn biết được một bí mật động trời từ những người làng kể lại là Thắng không những là cháu ngoại của cụ Cải mà hắn còn là con trai của người đàn bà quyền lực kia. Tự nhiên hóng được tin động trời này khiến hắn sướng tê cả người. Nhưng điều mà hắn ngạc nhiên nhất và chính tin này hắn nghĩ rằng cần phải bản thân ra tay, thì tự Thắng cũng sẽ phải chết dưới chân hắn. Số là khi Lân Na ở bên ngoài, hắn vô tình nghe thấy mấy người vào viếng đám tang xì xào với nhau về Thắng. Câu nói của một bà cụ khiến hắn lưu tâm. Khổ thân cái thằng cu Thắng nhỉ, bà chết nhưng có được ai thừa nhận đâu. Mà con cái Loan cũng tồi quá, dù sao cũng là con do mình dứt ruột đẻ ra, mà nó chẳng coi thằng bé ra gì. Có mỗi bà Cải là thương cháu thôi, còn tất cả đều coi nó như người dưng ấy. Hiền thấy thế thì chấp ngay cơ hội ngàn năm có một, tiến lại hỏi. Ơ bà ơi, cậu Thắng ấy là con của người phụ nữ mặc đồ tang kia phải không? Đúng rồi, là cái cô Loan đó. Mẹ chẳng ra gì, nên con nó mới làm nên tội. Ờ thế bố cậu ta đâu à? Ờ thế cậu không biết gì à? Cái nhà anh Hùng ấy đi nước ngoài mấy chục năm nay có thấy tin tức gì đâu. Khéo chết mất xác bên Iraq rồi cũng lên. Dạ vậy thì tội cho cậu ấy quá bà nhỉ. Hiền làm ra vẻ đồng cảm thương hại cho Thắng, mà người nhà quê thường hay nhiều chuyện, nên thấy có người quan tâm thì cứ thế là bộc bạch ra hết thôi. Bà đứng bên cạnh cũng đế vào, góp vui. Ôi dạo, tất cả cũng là do bà mẹ năng loạn của cậu ta mà ra. Đi lăng nhăng tứ chiếng ở đâu thì không biết, lại còn cặp hẳn với bố chồng mít kinh chứ lại. Lại để cho thằng con nó bắt gặp mấy lần, thì đời nào nó chịu được. Tức nước vỡ bờ, nên nó mới xiên cho phát đấy. Ôi, ghê vậy hả bác? Đúng rồi, nhà đó giờ tan đàn xẻ nghé hết rồi. Thằng cháu thì đâm chết ông nội, bà nội thì tự tử chết, bố thì chẳng biết ở xó xỉnh nào, còn hay mất rồi cũng chẳng biết, còn mẹ thì nổi loạn. Ai, vậy mới bảo nhà đó mục mả mà. Hiền lại làm bộ suýt xoa rồi hỏi tiếp. Ôi, vậy cũng khổ thật các bác nhỉ. Thế dạo đó cậu ấy bị xử bao năm hả bác? Nó bị xử 20 năm, nhưng mà cải tạo tốt hình như có 13 năm là được thả rồi. Nhưng mà lúc ra tù cả hai bên nội ngoại nhà nó có ai nhận đâu. Cuối cùng thằng bé cũng đi phiêu giặt chỗ nào ấy, chúng tôi có biết đâu. Giờ bà Cải chết mới thấy nó về đấy. Kể ra cũng khổ. Một kế hoạch thâm độc vừa lóe lên trong đầu Hiền. Hắn nghĩ bụng. Thằng chó chết. Mày tới số rồi con ạ. Mày cứ nghĩ rằng quá khứ của mày thì thần không biết quỷ không hay. Nhưng không ngờ nó lại lọt vào tay bố mày rồi. Bố mày sẽ không để yên cho mày đâu. Hãy đợi đấy. Hắn nhếch môi cười, một nụ cười đầy nham hiểm mà chỉ có hắn mới hiểu được. Sau khi đưa bà đi ăn táng xong xuôi, Thắng cũng rời đi ngay. Chẳng ai để ý đến cậu cả, nên việc cậu có đến và đi cũng không ảnh hưởng tới ai. Lên xe, Thắng mới rút điện thoại ra gọi cho Thảo Vi và hẹn gặp cô một lúc. Đúng là tình yêu chẳng biết bao nhiêu là đủ. Loáng một cái đã 2 tiếng trôi qua. Đã đến lúc anh phải chia tay người yêu để lên Phú Thọ. Cuộc chia tay nào cũng khiến họ lưu luyến mãi không thôi. Một tai ương nữa đang sắp sửa giáng xuống đầu hai người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Yêu Kẻ Hoàn Lương. Vâng, con đường hoàn lương của nhân vật Thắng của chúng ta rất là gập ghềnh trông gai. Chỉ muốn yên ổn là một anh thợ hàn, có một cô bạn gái, yêu nhau một cách yên bình. Nhưng mà mọi chuyện thì luôn luôn không giống như người ta mong đợi. Sẽ còn những gì nữa, những khó khăn, những vất vả, cũng như là những tai họa gì sẽ giáng xuống đầu nhân vật chính của chúng ta. Thì hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.